Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Yến Quy Chi dẫn 40 vạn đại quân tiến vào minh giới chuyển phong ấn Thuấn Vưu chỉ là một khả năng nhỏ, nhưng yêu giới vẫn phải diệt trừ nó. Giờ xem ra việc Yến Quỳnh Cửu bị bắt lại trở thành lý do để họ tiến vào minh giới. Một đội quân hùng dũng, mấy trăm ngàn người, tập trung bên bờ Vong Xuyên, như mây đen áp sát. Khói đen bốc lên trước cầu bên bờ sông, xuất hiện mấy hàng binh sĩ quỷ tộc mặc hắc giáp. Yến Quy Chi khẽ nâng cằm, Nguyệt Hạo tiến lên, đưa bái thiếp. Người cầm đầu nhận lấy, rồi ra hiệu cho Khải Thiên từ trong quân đi ra. Khải Thiên nhìn đội quân phía sau Yến Quy Chi, sắc mặt khựng lại một thoáng, hắn nói. Yến tộc trưởng đây là... Yến Quy Chi biết rõ hắn đang chỉ vào đại quân phía sau, nhưng vẫn hỏi. Không biết tướng quân đang chỉ vào cái gì? Khải Thiên trong lòng nghi hoặc, Ân Tử Dương nói Yến Quy Chi nhiều nhất chỉ có thể mang 10 vạn người đến, sao trước mắt yêu tộc lại đông gấp 3-4 lần? Nhìn phía sau một đội người được bao quanh bởi ánh sáng, những quân sĩ có linh lực thuần khiết, chắc chắn là tiên tướng. Yến Quy Chi làm sao cầu được tiên tướng? Khải Thiên nói, yêu giới mang binh tiến vào minh giới là có ý gì? Minh giới từ trước đến nay không có oán hận với yêu giới, hôm nay mang quân đến đây. Chẳng lẽ là vì chuyện lục điện hạ của tham lang tộc cướp dâu ở minh giới mấy ngày trước, bị minh giới bắt giữ, nên quý tộc tập hợp quân đến đoạt người? Giọng Khải Thiên vang vọng trong không gian u ám, chu vi 10 dặm đều nghe rõ. Không phải vậy, Yến Quy Chi vẫn cười ôn hòa như gió xuân, nàng khoát tay, Yến Nhân Trạch tiến lên, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo theo sau. Yến Nhân Trạch đưa một thiếp đỏ, Nguyệt Hạo và Nguyệt Giảo nâng một hộp đỏ, mở ra, bên trong là những đan dược và pháp khí cực kỳ quý giá. Yến Quy Chi cất cao giọng nói, điện hạ Ân Tử Tinh của minh giới, huyền lệ đoan chính, phẩm hạnh cao thượng, Yến Quỳnh Cửu người tộc tham lang có lòng ái mộ. Do đó, kẻ bất tài là tộc trưởng tham lang Yến Quy Chi mặt dày mang theo lễ vật đến đây, cầu thân cho tỷ tỷ. Một bên Tô Phong ngâm cười nói, điện hạ Tử Tinh là công chúa của một giới, địa vị cao quý, chúng ta tự nhiên không dám khinh suất thất lễ, nên đã theo đúng lễ nghi cầu thân của minh giới mà dâng lễ vật và thiếp mời, lại đặc biệt mời mấy chục tộc trưởng của yêu giới cùng đến đây, hướng quỷ vương cầu thân, để thể hiện thành ý của chúng ta, cũng là sự tôn trọng của chúng ta đối với điện hạ Tử Tinh và quỷ vương. Sắc mặt Khải Thiên tái nhợt nói, tộc trưởng hẳn là hồ đồ rồi, đã quên điện hạ của quý tộc bị tộc ta bắt giữ là vì lý do gì sao? Vừa dứt lời, một người khác tiến lên, người này Khải Thiên nhận ra, chính là tam điện hạ Phương Sơn Phong của tộc Thanh Ngưu, nhưng không phải người được gả cho Ân Tử Tinh lần này. Phương Sơn Phong cúi đầu nói, về việc này, tộc Thanh Ngưu vẫn chưa đáp ứng hôn sự, trong đó có nhiều hiểu lầm, gia huynh đặc biệt phái ta đến, hướng quỷ vương giải thích. Khải Thiên nhất thời á khẩu không trả lời được, chưa kịp nghĩ ra đối sách, Yến Quy Chi lại nói. Điện hạ Tử Tinh và tỷ tỷ ta từ thời ở thiên khu đã nảy sinh tình cảm, tỷ tỷ ta đã tặng nanh sói, điện hạ Tử Tinh cũng đã nhận. Quy củ cầu thân của tộc tham lang ai mà không biết, mang theo nanh sói của tộc tham lang, chính là người của tộc tham lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, điện hạ nhận nanh sói của tộc tham lang, chúng ta trực tiếp mang người về yêu giới cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là điện hạ dù sao cũng là người của minh giới. Chúng ta vẫn nể tình mà theo lễ nghi của minh giới đến cầu thân. Lần trước quỷ tộc không để ý đến ý nguyện của tham lang, không thương nghị rõ ràng với bộ tộc Thanh Ngưu đã vội vàng đưa hôn sự, việc này yêu giới không tính toán. Người mau chóng thông báo cho quỷ vương đến thương nghị với chúng ta, nếu chậm trễ, yêu giới chúng ta không có kiên nhẫn như vậy nữa, sẽ trực tiếp đi đón điện hạ Tử Tinh, hỏi ý nguyện của điện hạ. Khải Thiên quát lên, ngươi dám? Yến Quy Chi khóe miệng nhếch lên, lớn tiếng nói, còn lo lắng gì nữa? Không biết những yêu tộc phía sau lấy lụa đỏ từ đâu ra, nhanh chóng khoác lên vai, Nguyệt Hảo và Nguyệt Giảo cũng hiện nguyên hình yêu thú, Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi cưỡi cự lang, áp sát bờ sông. Tô Phong Ngâm nói, hôn sự của điện hạ Tử Tinh không thể bị trì hoãn, tướng quân cũng không chịu thông báo, vậy bọn ta tự mình đi gặp quỷ vương và điện hạ Tử Tinh. 40 vạn đại quân phía sau đồng loạt hô vang, chấn động trời đất, cùng nhau tiến về phía bờ sông Vong Xuyên, muốn vượt sông. người minh giới vẫn còn muốn dùng lời lẽ để áp chế yêu giới, dọa dẫm uy phong của họ, cho rằng yêu giới vô cớ xuất binh, lý không chính, khí không mạnh, nhưng chỉ là múa mép khua môi, những người này sao có thể nói lại Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm. Không ngờ càng nói càng khiến mình mất lý, vị tướng quân minh giới này không nhịn được nữa, lập tức phát lệnh triệu tập quân sĩ quỷ tộc đến, phía sau hắn ánh sáng trắng lóe lên, từng đạo bóng đen hiện ra, chớp mắt đã chồng chất mấy vạn tướng sĩ hắc giáp. Khải Thiên nói, yêu giới xâm phạm biên giới minh giới, y mạnh hát, p đáp quỷ tộc, đừng trách minh giới ra tay. Tô Phong Ngâm nhíu mày, Thanh Phong đã xuất hiện, vô cùng khinh thường, nói. Đây chính là đạo đãi khách của minh giới các ngươi. Phía sau, một con bạch tượng răng dài bước lên phía trước, Tang Nhiêu ngồi bên cạnh, cười khẩy nói. Kịch của minh giới bọn họ diễn nhiều quá rồi, trực tiếp đánh nhau chẳng phải xong. Cứ thích múa mép với sói con, mà còn nói không lại sói con, chậc chậc chậc. Yến Quy Chi cong khóe miệng, kiếm Thanh Phong chỉ vào bờ sông Vong Xuyên, nói. Chư vị, yêu tộc đến đón dâu, ai đón được điện hạ tử tinh trước, tiệc cưới của tộc Tham Lang sẽ tôn người đó làm khách quý. Mục đích thực sự của việc đến minh giới đã rõ ràng trong lòng mọi người, họ hiểu Yến Quy Chi chỉ đang che đậy, nhưng mọi người cũng hiểu lời tộc trưởng Tham Lang là chắc chắn. Nghe những lời đó, chiến ý bùng nổ, không biết ai hô một câu. Yêu tộc cưới vợ, đón người mới, hưởng hỉ khí, cướp cho bằng được. Xông lên, một tiếng hô lớn, xông về phía bờ sông Vong Xuyên. Không ít yêu tộc trực tiếp hiện nguyên hình yêu thú, bạch tượng thân hình to lớn như núi, một bước chân làm rung chuyển đất trời, kim báo thân hình mạnh mẽ như gió, chớp mắt đã đi ngàn dặm, huyết nha như tên rời cung, che kín bầu trời. Chiến tranh giữa hai giới, chỉ cần một chút là bùng nổ, đột nhiên đã thấy khói lửa cuồn cuộn, khói đen lan tỏa. Ở phía xa, có mấy bóng người đứng trên hòn đảo đá nhỏ nổi trên sông, nhìn về phía sông Vong Xuyên. Ân Tử Dương nói, đây là những người các ngươi nói yêu giới chỉ có thể phái 10 vạn binh lực cho Yến Quy Chi điều động sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vô Hành và Dịch Tu im lặng, sắc mặt nặng nề, chỉ có Trọng Nham lạnh nhạt nói. Ta đã nói rồi, người như Yến Quy Chi, miệng lưỡi vô cùng lợi hại, làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ. Ân Tử Dương cười lạnh nói, cũng có chút thú vị. Ân Tử Dương hỏi Trung Đông, Yến Quỳnh Cửu thế nào rồi? Trung Đông trả lời, Trung Nam và hai người nữa đã đưa vào luân hồi đài. Quân yêu tộc khi thế không thể cản phá. Ân Tử Dương nhìn từ xa, giơ tay về phía đó nắm chặt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn nói, thôi, 10 vạn cũng được, 40 vạn cũng được, cũng phải chôn vùi ở minh giới, trở thành chiến thắng đầu tiên của ta trong việc thôn tính lục giới. Phương Vô Hành nói, bây giờ Yến Quy Chi thế tới hung hãn, e rằng chủ nhân sẽ phá bỏ phong ấn, lỡ sở đại sự của chúng ta. Ân Tử Dương liếc nhìn Phương Vô Hành, thâm trầm nói, người nghi ngờ bản điện hạ không đối phó được một nha đầu 300 tuổi. Hay là nghi ngờ bản điện hạ không chống lại được 40 vạn yêu ma. Còn Thuấn Vương, Ân Tử Dương khẽ cười nhạo, hắn nói, bản tôn đã làm nhiều việc cho hắn như vậy, tìm cho hắn nhiều nội đan như vậy, nếu hắn vì chút chuyện này mà không phá được phong ấn, bản tôn sẽ phải suy nghĩ lại xem, người đồng minh này có đáng để kết giao hay không. Ân Tử Dương rồi nói với Trung Đông, đưa Quỷ Vương đến luân hồi đài. Trung Đông nhận lệnh rời đi. Ân Tử Dương lại nhìn về phía nơi yêu tộc và minh giới giao chiến, thấy yêu tộc đã hoàn toàn vượt qua sông Vong Xuyên, nhìn hướng đi của họ, Ân Tử Dương nheo mắt, ánh mắt tập trung vào bóng người mặc đồ trắng cưỡi cự lang đi đầu, trong mắt đầy vẻ cười lạnh. Ân Tử Dương nói, bọn họ muốn đến luân hồi đài. Dịch Tu hoảng hốt nói, sao, chẳng lẽ trùng hợp, yêu tộc chẳng phải đến đoạt lại Yến Quỳnh Cửu sao? Ân Tử Dương quay đầu cười với ba người. Ba vị có muốn đánh cược một ván không? Phương Vô Hành trầm giọng nói, điện hạ, chẳng lẽ yêu giới đã phát hiện ra manh mối? Trọng Nham khoanh tay, vẻ mặt không chút hứng thú, chậm rãi nói, nếu là nàng, cũng không phải là không có khả năng. Phương Vô Hành và Dịch Tu đồng thời biến sắc, Ân Tử Dương đưa tay về phía luân hồi đài, nói, ba vị, để phòng vạn nhất, chúng ta rời bước đến luân hồi đài rồi tính. Yến Quỳnh Cửu và Cửu Hoa bị Trung Nam và hai người nữa đưa đến luân hồi đài. Luân hồi đài hướng về con đường sống, cứ một dặm lại có một nhánh rẽ, Đến cuối con đường luân hồi dài 3000 dặm thì có vô số lối ra. Con đường quanh co khúc khuỷu, mờ mịt một mảnh, không thấy rõ điểm bắt đầu cũng không nhìn thấy điểm kết thúc. Không biết đã đi bao lâu, bốn phía không còn là cát vàng nữa. Trên đỉnh đầu là một vầng trăng tàn, không trung một màu đen thuần khiết, giống như hắc mã não, xung quanh thì sáng. Cách phía trước 10 bước có một cái đài, giống như tế đàn, bên cạnh đài có mấy chục ngọn lửa màu xanh đậm bập bùng, ở giữa là một tượng đá cự lang. Ba mặt của tượng đá có ba tượng người, ngồi dựa vào đùi cự lang. Những pho tượng này trông rất sống động, ngay cả lông, mày, khuôn mặt đều được khắc họa vô cùng tỉ mỉ. Yến Quỳnh Cửu nhìn tượng cự lang kinh ngạc một lúc lâu, ánh mắt chạm đến tượng một nữ nhân dưới đầu sói. Yến Quỳnh Cửu biến sắc, đầu tiên là chậm rãi bước lên 2 bước, rồi dứt khoát đi về phía đài, bước lên bậc thang. Cửu Hoa kêu lên, Quỳnh Cửu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quỳnh Cửu bước nhanh, dưới chân loạng choạng, ngã về phía trước, được Cửu Hoa nhanh tay đỡ lấy. Yến Quỳnh Cửu bước qua bậc thang, đi đến trước tượng nữ nhân. Ngồi xổm xuống, run rẩy đưa hai tay chạm vào khuôn mặt tượng đá. Phía sau đột nhiên vang lên một tràng cười, âm thanh xuyên thấu điện ngọc, vang vọng trên không trung. Đây là nữ nhi của vị hy sao? Yến Quỳnh Cửu quay đầu nhìn lại, nàng nghe ra giọng của ba người trung nam, biết lời này không phải từ miệng bọn họ. Nàng nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên tượng đá cự lang. Giọng nói kia lại nói, không phải Yến Kỳ sao? Trung Nam lấy ra hai viên nội đan từ từ bay lên trong tay Trung Nam, trôi về phía bụng tượng đá cự lang, hòa vào trong đó. Trong không trung vang lên một tiếng thở dài, gào thét. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa. Vị Hy, cuối cùng ngươi vẫn không giữ được ta. Trung Bắc và Trung Tây vứt hai thi thể lên đài, mùi máu tanh nồng nặc. Trung Nam nói, nữ tử này chính là Lục Điện Hạ của bộ tộc Tham Lang, Yến Quỳnh Cửu. Dù chưa bắt được Yến Quy Chi, nhưng Điện Hạ nói nàng sớm muộn cũng sẽ đến minh giới. Đến lúc đó Đại Vương phá bỏ phong ấn, đánh một trận với nàng, tự tay dùng máu của nàng ăn mừng việc phá bỏ phong ấn, chẳng phải rất vui sao? Cũng được, dùng nội đan của nàng cũng vậy, mau lấy nội đan của nàng, đợi bản tọa phá bỏ phong ấn, muốn vị hy tận mắt nhìn thấy nữ nhi của nàng bị bản tọa xé thành mảnh vỡ. Trung Bắc và Trung Tây tiến lên, giữ chặt hai vai Yến Quỳnh Cửu. Trung Nam tiến lên, tay trái thò ra, đặt lên bụng Yến Quỳnh Cửu, linh lực hội tụ, 5 ngón tay đâm vào cơ thể Yến Quỳnh Cửu. Yến Quỳnh Cửu mím môi, mặt trắng bệch, vẻ mặt Trung Nam kinh ngạc, kinh hãi kêu lên, sao lại thế này, nội đan của ngươi đâu? Yến Quỳnh Cửu ngẩng đầu lên, nhe răng cười với hắn. Trung Nam cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, phía sau sát khí lạnh lẽo. Trung Bắc và Trung Tây kêu lên, tướng quân! Cửu Hoa vung kiếm đâm tới, Trung Nam không kịp trở tay, lúc xoay người chỉ kịp dùng tay trái chặn mũi kiếm của Cửu Hoa. Nhưng lúc này linh lực của Cửu Hoa vô cùng mạnh mẽ, không hề có vẻ suy yếu như trước. Linh lực của nàng rót vào kiếm, mũi kiếm xoay một cái, cắt vào tay trái Trung Nam máu me đầm đìa, không còn gì cản trở, kiếm vung lên, cắt vào vai và eo Trung Nam máu chảy lênh láng. Trung Nam bị thương nặng, quỳ một nửa xuống đất, kinh hãi nói. Sao? Trung Nam vừa nhìn về phía Yến Quỳnh Cửu, khó tin nói. Người lại cam lòng đem nội đan của mình cho Điện Hạ. Trung Bắc và Trung Tây một người cầm trường đao, một người cầm kim giản tiến lên, Cửu Hoa vung kiếm, máu trên kiếm rơi xuống đất, nàng tiến lên nghênh đón hai người. Nội đan là vị trí kim hoa của người tu luyện, là nơi hội tụ linh lực, mất nội đan tuy có thể tu luyện lại, nhưng cực kỳ khó khăn. Cửu Hoa luyện tập 300 năm, nội đan mới thành hình, bây giờ Yến Quỳnh Cửu đem nội đan cho nàng, chính là trao toàn bộ tu vi cho nàng. May mắn hai người linh lực cực kỳ hòa hợp, không bài xích, chỉ trong 3 ngày, nàng đã hấp thu hơn nửa. Có nội đan này, Cửu Hoa như cá gặp nước, chim sổ lồng, tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Trung Bắc và Trung Tây đối mặt nàng không dám ra tay nặng. Nàng địch lại hai người này là điều chắc chắn. Cửu Hoa một chiêu bức lui hai người, lùi về bên cạnh Yến Quỳnh Cửu, hét lớn. Thương nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức mặt đất rung chuyển, khiến người không đứng vững, mặt đất trước đài vỡ tan, một bóng đen to lớn lao ra, chạy đến trước mặt Cửu Hoa, là một con hắc huyền. Cửu Hoa chỉ nhỏ bằng cái đầu nó, hai mắt nó đỏ như máu, mũi thở hổn hển, dụi vào người Cửu Hoa, lông đen trên đầu mềm mại, trên cổ còn có xiềng xích. Yến Quỳnh Cửu giãy giụa, chắn trước mặt Cửu Hoa, một chân đạp vào mũi hắc huyền, nhe răng với nó. Không ngờ người phía sau kéo nàng lên, ném lên người hắc huyền, rồi quay người vung kiếm, chặn đòn tấn công của người phía sau. Thường Nha là Minh Huyền do Cửu Hoa nuôi, bình thường ở dưới đất, nếu không dùng linh lực triệu hoán thì khó đánh thức. Nó đã ngủ mấy trăm năm, bây giờ bị chủ nhân đánh thức thì vô cùng vui mừng, thấy có người đến gây rối, lập tức tức giận, gầm một tiếng dài, tấn công Trung Bắc và Trung Tây. Trung Bắc và Trung Tây không kịp đề phòng, bị hất văng ra xa vài trượng. Cửu Hoa vạch mũi kiếm, mấy đạo khói đen ngưng tụ thành hình rồng, gầm gừ về phía Trung Bắc và Trung Tây, vây bọn họ ở trung tâm. Cách này chỉ có thể nhốt hai người trong vải khắc, nhưng với Cửu Hoa, thế là đủ. Nàng phi thân nhảy lên lưng Thương Nha, ngồi phía sau Yến Quỳnh Cửu, vỗ vào Thương Nha nói. Thương Nha, đi, Thương Nha đạp lên sương mù, bay lên không trung, chớp mắt đã đi được mấy trường. Cửu Hoa ôm chặt Yến Quỳnh Cửu, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết. Ta nhất định sẽ mang nàng ra ngoài. Cách chương.